Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được phục vụ sáng rỡ hai mắt, cơ hội kiếm tiền đây rồi. Thưa cô, đặc sản ở chỗ chúng tôi nhiều lắm, như là tôm sú nướng muối. Tôm sú là đặc sản từ Úc tới, vô cùng tươi ngon. Lại có cả ba ba, được đưa từ Bắc Hải của Nhật Bản tới. Có cả gan cá mập từ Pháp tới đây ạ. Cô tiếp viên nói rành rọt lưu loát, ra dáng càng nghe càng choáng. Dù cuộc ở đây là ăn thực phẩm hay ăn vé máy bay. Lướt mắt qua chỗ duy nhất, cô hiểu là các con số. Cô định thần trở lại. Thực ra cô chỉ cần ăn cơm rang trứng là đủ. Xin hỏi có rau không? Tôi muốn ăn thanh đạm một chút. Hay quá, rau lúc nào cho rẻ hơn thịt. Cô tiếp viên trưng hừng một lát rồi đáp liền. Quý cô thật may mắn, nhà hàng chúng tôi vừa đưa ra một món gà trộn nấm cực ngon ạ, lại rất đẹp da nữa. Nấm à? Có cùng loại với nấm rơm không nhỉ? Thì gà, ở đâu chả có. Chắc là không cần phải đi máy bay từ đâu đổ đâu tới. Vậy tôi chọn món này. Cô tiếp viên lập tức tươi cười. Đây là nấm thông hạng nhất mà nhà chúng tôi vừa đặt từ Nhật Bản tới. Quả nhiên quý cô thật tinh tường. Xa sán dầu cả môi. Gà là giống được đưa từ Đức tới. Chúng tôi thay đổi cho ngon hơn, nuôi theo cách dùng sữa bò, cho nên thịt rất tươi ngon, thích hợp cho chị em phụ nữ đấy ạ. Miệng sán sán càng nhọn hơn. Nhà chúng tôi lại mời đầu bếp giỏi nhất từ Pháp, nên hương vị vô cùng đặc biệt. Nghe xong sán sán không nhịn nổi, chỉ mong có trận gió ảo tới thổi cô đi, đi cho mau. Để đoán sai, chọn phải món ăn xa xỉ như vậy, tâm trạng sán sán trở nên phiền muộn. Lạc Thiếu Tuấn đột nhiên cất lời. Xem ra tôi tiểu thư không vui ư? Có thể vui sao? Chọn đi chọn lại một hồi, chọn đúng món cháo gà nấu nấm bực cả mình. Có lẽ món ăn không hợp khẩu vị. Tôi có thể gọi tiếp viên tới để chọn món khác. Không cần, không cần đâu ạ. Sán sán xua tay, đồ ăn đắt thế này, dù bưng ra cả mâm đầy, cô cũng không ngon miệng mà ăn đâu. Nhắm mắt nuốt một miếng, khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ chuyện đoán đoán. Lúc này cô muốn ăn gì do chính tay anh nấu cơ. Lạc Thiếu Tuấn cười nhẹ. Nếu tôi tiểu thư thì ăn món gì? Sau này chúng ta thường xuyên tới đây ăn. Ăn một lần là đủ rồi, lại còn thường xuyên á? Đợi đấy. Mái ta nói cái gì thường xuyên? Cái điều này có lẽ là sau này họ tiếp tục quan hệ à? Lạc tiên sinh nói sau này. Xà xà nghi ngờ nhìn anh. Trong ấn tượng của cô, hẹn hò chẳng phải chỉ là chuyện vô bổ à? Tôi tiểu thư khách khí quá, cứ gọi tôi là Thiếu Tuấn. Cả Vũ thường cười, nhưng nụ cười bây giờ che đậy âm mưu. Noãn Noãn cười rất ấm áp, nhưng anh không hay cười. Có cái anh chàng Lạc Thiếu Tuấn, cái nụ cười luôn treo bên mép, dịu dàng như gió xuân, khiến người ta không kiềm chế được sự thư thái trong lòng. Thiếu Tuấn cũng mở miệng một cách vô thức. Lạc Thiếu Tuấn gật đầu. Vậy tôi gọi cô là Xá Xán được chứ? Vâng, Xá Xán sắp đổ gục rồi đây. Nhưng một chàng âm thanh phá vỡ giả tưởng của cô. Theo quán tính, cô quay về phía đó, đột nhiên ngây người. Sao hai người này lại tới mà họ ngồi ngay bàn bên cạnh? Thế mà đến giờ đây cũng mới phát hiện ra. Xa xa kinh ngạc nhìn Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ đứng trước mặt mình, lặng đi mãi không nói ra lời. Chuyện gì đây chứ? Cô nhớ lúc đi chỉ có mình cô. Hai người bọn họ đến lúc nào? Sao lại đột nhiên hiện ra trước mặt mình nhỉ? Khó hiểu bao trùm, ngăn nỗi Lạc Thiếu Tuấn đang nhìn cô nên cô không mở miệng hỏi được. Thiếu Tuấn cô lấy làm lạ, lập tức lại lấy lại vẻ tươi cười. Xin hỏi hai vị có việc gì? Triệu Noãn Noãn nhìn lướt qua Lạc Thiếu Tuấn, Cao Vũ thì chăm chăm nhìn Xá Xán đầy ý nghĩa. Hai người không đáp, không khí nhất thời trầm lặng. Trong cái im lặng, Xá Xán rút cuộc cất lời. Anh, các anh tới làm gì? Ăn cơm. Ăn cơm à? Có ma mới tin. Lúc cô mới đi sao không nói vậy? Xá Xán phiền muội nhìn Triệu Noãn Noãn nhưng bị anh lườm. Ánh mắt dường như bảo rằng chúng tôi thích đi ăn ở đâu, chúng tôi ăn, em quản làm gì chứ? Xá Xán, các vị quen nhau ư? Vâng. Xá Xán quay đầu bối rối xác nhận với Lạc Thiếu Tuấn. Các vị ấy với em là... Lạc Thiếu Tuấn hỏi, xa xa thấy khó chịu. Bọn họ với cô có quan hệ gì nhỉ? Chẳng nhẽ nó với anh ta, một người là chồng mình, người kia là người tình của chồng. À, anh họ. Cuối cùng, người trả lời là Cao Vũ. Anh nhếch mép cười với Lạc Thiếu Tuấn, rồi đưa tay vuốt nhẹ cái tay Xá Xán. Tôi là anh họ bé của Xá Xán, còn đây là anh họ lớn. Xá Xán tí nữa thì sặc, anh họ à, đúng là cách xưng hô quá hay. Cô im lặng. Xin hỏi, quý anh họ gì? Tôi họ Lạc. Lạc tiên sinh à, không ngờ gặp được anh và Sáng Sáng ở đây, hay là cùng ngồi nhỉ? Âm mưu, đây chính là âm mưu. Mỗi lần thấy Cao Vũ nở nụ cười nhếch mép như vậy, Sáng Sáng lại theo phản xạ cảm thấy cảnh giác, vội vã xua tay định từ chối. Nhưng Lạc Thiếu Tuấn đã rất niềm nở. Đương nhiên, anh họ của Sáng Sáng cũng là bạn tôi, xin mời ngồi. Cao Vũ chẳng khách khí ngồi luôn, quay lại đưa mắt cho Triệu Noãn Noãn. Anh dường như rất do dự, nhưng sau một hồi cũng ngồi xuống. Một cuộc hẹn hò thật hữu ý, rốt cuộc trở thành một cái mâm liên hoan. Nếu không phải toàn là giai đẹp, người ta nhất định phải kêu trời khóc đất, giả ruộn nước mắt mặt than. Cả Vũ cất lời, xin hỏi quý anh vừa nói cao danh quý tính là gì? Họ Lạc, Lạc Thiếu Tuấn. Ôi chào, Lạc tiên sinh. Cả Vũ làm bộ dạng giật mình giác ngộ. Vậy tôi gọi anh là Thiếu Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net